Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 134, một lát ôn nhu, góc truyện audio.com, quỷ mị thân mình nhoáng lên một cái né tránh của nàng tập kích thân thủ liền ôm lấy nàng, hước diễn. Ta chết rồi, tiểu tuyết nhi sẽ làm bị thương tâm sau đó ở buông ra nàng. Vân Phi Tuyết rất nhanh dùng hết suốt đời sở học không lưu tình chút nào liền hướng hắn trên người mỗi một chỗ đá vào, lại mỗi một lần đều bị hắn dễ dàng trốn tránh sau, ở bị hắn ôm vào trong ngực trêu đùa một chút nửa canh giờ sau, Vân Phi Tuyết thở hồng hộc cả người vô lực bị hắn ôm vào trong ngực nàng hung hăng trừng mắt hắn mệnh lệnh nói. Quỷ mị, đưa ta trở về. Nàng không hữu lực khí cùng hắn muốn làm đi xuống rồi. Hảo tuy rằng, ta thực luyến tiếc tiểu thuyết nhi, bất quá, hôm nay thời gian không sai biệt lắm rồi, ta cũng không tưởng cái kia quỷ vương lại tìm tới cửa, nhiều lắm lần sau ta ở mang ngươi đến. Quỷ mị tiếng nói vừa dứt liền ôm lấy nàng duỗi thân khinh công hướng vương phủ phương hướng bay đi. Tiểu đào một đường bôn hồi vương phủ, liền thẳng hướng đến thư phòng quỳ xuống. Nô tỳ van cầu vương ra, nhanh đi cứu cứu tiểu thư. Tiêu Nam Hiên cả kinh, ném tới trong tay tấu chương, mâu trung hiện lên một tia lo lắng đến. Sao lại thế này, nói, chẳng lẽ Vân Hạc đối nàng làm cái gì? Tiểu thư cùng nô tỳ mới ra rồi tiểu lâu tiểu thư lại đột nhiên bị nhân cướp đi, chờ nô tỳ phản ứng lại đây, tiểu thư đã muốn không thấy rồi, nô tỳ trong tay hơn này hoa mẫu đơn. Tiểu đào nói xong, cầm trong tay hoa, đưa đến vương gia trước mặt. Tiêu Nam Hiên cầm lấy cái kia hoa mẫu đơn, không hề nghi ngờ, đây là quỷ mị dấu hiệu, quỷ mị mang đi rồi Vân Phi Tuyết, hắn hẳn là không có ác ý, ít nhất sẽ không thương tổn nàng, thoáng nhả ra khí vung tay lên nói. Người đứng lên đi xuống đi tiểu thư nhà ngươi không có việc gì. Thị, nô tỳ cáo lui. Tiểu đào vội vàng lui đi ra ngoài, nhìn đến vương gia như vậy chắc chắc nàng cũng thoáng buông tâm, chính là ở trong lòng phù hộ, hy vọng tiểu thư thật sự không có việc gì. Không yên lòng ngồi ở thư phòng chung, mắt thấy một cái buổi chiều đều nhanh trôi qua, Vân Phi Tuyết còn không có trở về, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày đó bọn họ ôm ở cùng nhau tình cảnh, lập tức đứng dậy, bước đi đến vương phủ cửa, liền nhìn đến quỷ mị ôm Vân Phi Tuyết đáp xuống cửa. Còn người đen bắn ra nguy hiểm quang mang nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương gia, nhân cho ngươi đuổi về đến đây, tiếp được rồi. Quỷ mị chút không thèm để ý hắn mâu trung nguy hiểm hơi thở, liền đem nàng phao rồi đi ra ngoài, theo sau nhân lập tức biến mất. Tiêu Nam Hiên thân thủ liền tiếp được nàng, nhìn đến mặt nàng sắc có chút tái nhợt vô lực. Vân Phi Tuyết thấy hắn tâm đột nhiên buông lỏng, không tự giác thân thủ liền ôm lấy rồi hắn, bả đầu tựa vào hắn trước ngực nàng cảm giác thực an tâm, thực an toàn, nàng cũng không hiểu được nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Cảm giác được của nàng ỉ lại Tiêu Nam Hiên trong lòng chảy xuôi quá một trận lo lắng ôm lấy nàng liền hướng phòng đi đến. Tiểu đào rất xa liền thấy vương gia ôm tiểu thư trở về tâm rốt cục thả xuống dưới tiểu thư không có việc gì thực thức thời lui xuống. Tiêu Nam Hiên đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vừa muốn rời đi, Vân Phi Tuyết một chút liền túm ở hắn, đứng dậy bà đầu tựa vào hắn trước ngực bị quỷ mị dọa một chút ngọ, nàng thầm nghĩ im lặng tựa vào hắn trước ngực. Làm sao vậy, Tiêu Nam Hiên thân thủ ôm lấy nàng, vừa rồi tức giận nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nhìn nàng, có chính là đau lòng. Ta bị quỷ mị hù, góc truyện audio.com, chết rồi, hắn cư nhiên lộng rồi một cái khô lâu đầu phòng ốc. Vân Phi Tuyết bây giờ còn lòng còn sợ hãi, bị hắn nửa thật nửa giả sợ tới mức tim đập đều ở nhanh hơn. Cứ như vậy, Tiêu Nam Hiên ngữ khí khẽ nhếch sau đó đến, rõ ràng xà ngươi còn không sợ cư nhiên hội sợ kia khô lâu đầu. Cái gì kêu cứ như vậy, xà tuy rằng ghê tởm, nhưng này khi vật còn sống, khô lâu đầu thực khủng bố, đó là người chết gì đó. Vân Phi Tuyết nghĩ kia gian phòng ở, không khỏi hướng hắn trong lòng lại chui chui, tuy rằng nàng biết kia chính là chính mình trong lòng sợ hãi. Còn có ngươi sợ gì đó, bổn vương nghĩ đến ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười khẽ đứng lên, ta cũng vậy nhân, đương nhiên cũng sẽ sợ. Vân Phi Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn hắn khóe môi chân thật đẹp mặt tươi cười, không khỏi sợ ngây người, hắn tươi cười thì ra là thế đẹp mặt. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Nam Hiên phát hiện nàng nhìn chằm chằm chính mình, ngươi cười rồi, Vân Phi Tuyết như cũ nháy mắt không nháy mắt nhìn hắn. Cái gì, Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, hắn nở nụ cười, nàng nói hắn nở nụ cười, hắn cư nhiên lại hội nở nụ cười. Thả lỏng một chút ngươi cười lên bộ dáng rất tuấn tú. Vân Phi Tuyết lấy tay sờ sờ hắn cứng đờ khóe miệng. Tiêu Nam Hiên lấy tay bắt lấy tay nàng, xấu hổ nói sang chuyện khác đến. Vân Hạc cùng ngươi nói rồi cái gì, hắn nói cho ta 10 ngày chuẩn bị, làm cho ta ám sát ngươi. Vân Phi Tuyết đáp nhắc tới này đề tài, nàng có chút trầm trọng. 10 ngày, hắn cũng thật nóng vội, Tiêu Nam Hiên cười lạnh, đúng rồi, Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến nói, Cái gì, ta cuối cùng thấy Vân Hạc không phải vì rồi đến đỡ thái tử, ta nghĩ hắn hẳn là có khác tính, hoặc là nói, hắn đánh đến đỡ thái tử danh nghĩa, thực tế tưởng chính mình làm hoàng đế, bằng không hắn không có khả năng như thế lo lắng, dù sao thái tử làm hoàng đế cùng Triệt Nhi làm hoàng đế có cái gì không giống với, ngươi lại không có yếu tính mạng của hắn. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đoán đến. Này bổn vương đã sớm nghĩ tới, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là như vậy tính, chẳng lẽ ngươi trước kia không biết? Tiêu Nam Hiên nghi hoặc đến, hắn nghĩ đến nàng đã sớm biết đâu. Không biết hắn như thế nào hội nói cho ta biết. Ta chỉ bất quá là hắn một cái quân cờ. Vân Phi Tuyết lắc đầu, bổn vương hội nghĩ biện pháp 10 ngày túc đủ, Tiêu Nam Hiên ôm nàng đến, hắn hội hào hào bày ra tốt. Ân, chờ ngươi tưởng tốt lắm, vậy nói cho ta biết một tiếng nên làm như thế nào là có thể rồi, còn có, Vân Hạc phân phó ta, khi nào thì động thủ, làm cho ta nói cho hắn một tiếng. Vân Phi Tuyết còn nói thêm, nàng không muốn biết hắn hội như thế nào bộ thự, nàng phải làm chính là phối hợp. Bổn vương biết, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới, nàng nói qua chờ hết thảy đã xong nàng yếu tự do, rời đi nơi này, mâu quang có một tia do dự hỏi. Vân Phi Tuyết chờ diệt trừ bọn họ sau, ngươi còn muốn rời đi sao? Vân Phi Tuyết sừng sốt không nghĩ tới hắn hội hỏi như vậy. Nếu hắn không đề cập tới, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nàng phải rời khỏi sao? Hẳn là hội rời đi, nhưng là tâm tính thiện lương giống không phải như vậy tưởng rời đi, nhìn hắn đạm cười một chút nói. Chờ diệt trừ bọn họ sau đang nói đi, có lẽ ta không thể còn sống rời đi. Chính là lúc này Vân Phi Tuyết chỉ sợ nằm mơ cũng tưởng không đến, nàng lúc này nói trong lời nói hội ứng nghiệm. Nghe được nàng nói như vậy Tiêu Nam yên tâm. Góc chuyện audio.com, Tê Dần ôm chặt lấy nàng, ở nàng bên tai nói. Sẽ không, bổn vương sẽ không cho phép như vậy chuyện tình phát sinh. Vân Phi Tuyết tâm đột nhiên chấn động, này ôn nhu lời nói, giống như hắn lời hứa, nhưng là nàng lập tức phủ định rồi, là nàng nghĩ nhiều rồi, hắn hẳn là sẽ không tự cấp bất luận kẻ nào lời hứa. Hai người lặng lặng ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ này cơ hồ chưa từng có quá ôn nhu thẳng đến Tiểu Đào ở bên ngoài hồi bẩm đến. Vương gia, Vương Phi, bữa tối chuẩn bị tốt rồi. Tiêu Nam Hiên thế này mới buông ra nàng, dắt tay nàng nói. Đi thôi, ngươi cũng nên đói bụng, đi dùng bữa đi. Ân, Vân Phi Tuyết đứng dậy xuống giường. Dùng quá bữa tối, Vân Phi Tuyết trở về đến phòng, làm cho Tiểu Đào chuẩn bị tốt tắm rửa thủy, an vị đến bồn tắm chung, nhớ tới buổi chiều bị quỷ mị trêu đùa bộ dáng, nhịn không được vừa hận vừa tức nở nụ cười. Đang cười cái gì, Tiêu Nam Hiên đột nhiên đi đến. Ngươi như thế nào vào được? Vân Phi Tuyết đem thân mình hướng dưới nước ẩn giấu, không cần ẩn giấu, nên xem bổn vương đã sớm xem qua rồi. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang cười ngồi vào bên giường, đơn giản xem xét đứng lên. Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, dù sao nàng cũng tẩy tốt lắm, lập tức đứng dậy, nắm lên bên cạnh quần áo bao lấy chính mình thân thể, hắn lại duỗi ra thủ liền ngăn của nàng quần áo, ôm lấy rồi nàng ngã vào trên giường. Ngươi làm gì, buông, Vân Phi Tuyết dãy giụa, hắn trong mắt làm cho nàng có chút bất an. Hừ, Tiêu Nam Hiên lại ra tiếng ngăn cản trụ nàng, thân thủ cởi bỏ chính mình trên người quần áo, ném tới một bên, ngón tay xuyên qua ở mái tóc của nàng trong lúc đó, thần dừng ở cái trán của nàng. Vân Phi Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, không có nghênh đón, cũng không có cự tuyệt, tùy ý hắn hôn qua chính mình mắt, chính mình mũi, chính mình thần, hôn qua xương quai xanh, hôn qua trước ngực, hôn qua nằm thẳng bụng, ở hôn qua thẳng tắp thon dài hai chân, dừng lại tại kia xinh đẹp chân ngọc thượng. Mỗi trải qua một chỗ thân thể của hắn liền nhịn không được run run, tuyết trắng da thịt cũng biến thành rồi đỏ bừng sắc. Tiêu Nam Hiên dễ dàng tách ra của nàng hai chân, ngón tay ở của nàng chỗ mẫn cảm khiêu khích ngô. Vân Phi Tuyết nhắm mắt lại, hừ nhẹ ra tiếng. Biết nàng đã muốn chuẩn bị tốt rồi, hắn một cái động thân ôn nhu tiến vào thân thể của hắn, mãnh liệt chung mang theo ôn nhu va chạm đứng lên nguyên ương màn chậm rãi hạ xuống, mơ hồ có thể thấy được chính là hai cái dây dưa cùng một chỗ thân thịt cách trương.